Hồi thứ 13. Bao Hưng lén thử Du Tiên Chẩm, triển chiêu giúp bắt An Lạc Hầu. Lúc vào, thấy Lý Tài dựa trên ghế ngủ mê, trên bàn có một phong thư liền cầm lên coi. Thất kinh mới kêu Lý Tài dạy hỏi: "Tờ giấy này ở đâu mà đem lại?" Lý Tài chưa kịp đáp, Bao Công nghe tiếng thức dậy hỏi: "Giấy gì, ở đâu?" Bao Hưng liền bưng đèn, Lý Tài dâng giấy lên, Bao Công xem xong, sai đi mời Công Tôn Sách. Khi Tôn Sách tới, Bao Công đưa giấy cho xem, trong ấy viết: "Ngày mai tới trấn Thiên Sương, phải coi chừng, kẻo bị thích khách, và mau mau chia làm đôi. Một tớp đi ngã đường rừng Đông Cao, bắt Bàn Giật. Một tớp đi ngã Am Quan Âm, cứu Tiết Phụ." Lại có hàng chữ nhỏ rằng: "Tiết Phụ là Kim Ngọc Tiên." Công Tôn Sách xem xong liền hỏi: "Giấy này ở đâu mà đưa lại?" Bao Công nói: "Không cần biết chuyện đó, nên lo việc đề phòng và phái người đi cho kịp mới hay." Tôn Sách lui ra cùng bốn dũng sĩ Vương Mã Trương Triệu thương nghị. Giấy ấy nguyên là của Triển Chiêu, vì từ khi lấy bạc của Miêu Tú rồi đi thẳng ra trấn Thiên Sương, tới đó chưa thấy Bao Công liền đi luôn qua trấn Tam Trinh, bỏ thư báo tin rồi trở lại Thiên Sương chờ xem sự thể. Ngày sau Bao Công tới trấn Thiên Sương, vào ngủ tại công quán. Công Tôn Sách phái hai người lính dũng cảm là Cảnh Xuân và Trịnh Bình hầu hai bên cửa trà xét người ra vào, còn bốn dũng sĩ ở chung quanh phòng Bao Công đêm ngày tuần giữ. Phần mình và Lý Tài, Bao Hưng cũng hầu gần Bao Công để hộ vệ, nếu có điều gì bất trắc sẽ nhất tề hạ thủ. Cầm giữ nghiêm ngặt như vậy tới canh tư cũng chẳng chưa có thấy gì. Triệu Hổ ngồi gác, ngên mặt ngó trên nóc nhà ngọn cây. Khi dòm tới một cây dầu, vụt la lớn lên rằng: "Có người núp ở đây!" Ở trong vương triều, Mã Hán Trương Long túa ra, ngoài bọn canh tuần xách đố kéo vào áp lại dưới gốc cây, ai nấy đều thấy quả có một bóng đen truyền lên mái nhà, rồi ngói trên ấy liền xuống như mưa. Triệu Hổ giận lắm hét rằng: "Giặc chạy đâu cho thoát!" Dứt tiếng nhảy lên trên mái nhà để bắt người ấy xuống. Cả bọn áp lại giải vào trước mặt Bao Công. Bao Công đã chẳng giận, lại cả cười, sai Công Tôn Sách mở trói. Công Tôn Sách giả bộ ngơ ngẩn hỏi rằng: "Tại sao nó quyết giết tướng công mà tướng công lại đãi nó tử tế như vậy?" Bao Công đáp: "Ta xem y phải là tay hào kiệt nên động lòng thương, vả lại y với ta cũng chẳng có cừu hận gì. Y làm như vậy là bị kẻ tiểu nhân sai khiến, chứ nào phải bản ý ác. Mau xuống mở trói cho người ta đi." Công Tôn Sách ngó thấy người ấy mà nói rằng: "Lão già đãi người như vậy, người nên lo báo ơn thế nào cho phải." Nói rồi bảo Trương Long, Triệu Hổ mở trói. Vương Triều thấy bắp vế người ấy có một mũi tên, liền bước lại nhổ dùm, rồi bảo Bao Hưng nhắc ghế mời ngồi. Người ấy thấy chung quanh Bao Công toàn là những tài dũng sĩ kiện tướng đứng hầu thì nghĩ thầm: "Người ta nói Bao Công chính trực, biết trọng kẻ anh hùng, này thật chẳng sai." Nghĩ vậy nên sợ không dám ngồi, sụp xuống đất quỳ mà thưa rằng: "Tiểu nhân vô lễ, phạm tới đại nhân, tội đáng chết, xin đại nhân hãy tùy liệu." Bao Công vội vã nói: "Tráng sĩ khỏi quỳ lại, xin ngồi cùng ta đàm đạo." Người ấy nói: "Tiểu nhân là kẻ phạm tội, trước mặt đại nhân đâu có dám ngồi." Bao Công nói: "Ta đã mời, tráng sĩ cứ ngồi, cớ chi mà ngại?" Người ấy cực chẳng đã phải xá ba xá rồi ngồi xuống. Bao Công hỏi: "Chẳng hay tên tuổi của tráng sĩ là chi, ai sai tới đây?" Người ấy thấy lòng Bao Công rộng rãi, cảm phục lắm liền tỏ ngay rằng: "Tiểu nhân là Hạng Phúc, vâng lệnh Bàn Giật ra đây để hành thích đại nhân. Ai dè đại nhân là người sáng suốt độ lượng như thế này, khiến tiểu nhân hổ thẹn biết mấy." Bao Công cười rằng: "Không sao, miễn sau này lúc gặp mặt An Lạc Hầu, xin tráng sĩ làm chứng cho việc này, để tôi với thái sư khỏi thương tổn đến tình thầy trò là đủ." Hạng Phúc dạ dạ vâng lời. Bao Công sai Công Tôn Sách chữa vết thương cho Hạng Phúc. Vương Triều dâng mũi tên khi nãy cho Bao Công xem và nói: "Tên này có chữ đề là Triển Gia đây." Bao Công nói: "Nếu vậy, thời cái thư hồi đem đến cũng là của Triển nghĩa sĩ đưa. Thật nghĩa sĩ hết lòng vì ta, ơn nặng biết mấy." Nói lại lúc Mã Hán vâng lệnh Công Tôn Sách dắt hai đầu mục Cảnh Xuân và Trịnh Bình ra am Quan Âm. Tới nơi, Mã Hán thấy trước cửa có để cái kiệu ở đó, lấy làm lạ. Đang đứng dòm, chợt nghe có tiếng kêu: "Hiền đệ tới muộn quá." Mã Hán dòm lên, thời thấy người ấy kêu là Triển Chiêu. Triển Chiêu nói với Mã Hán rằng: "Ngô huynh mới đón kiệu cứu được Kim Ngọc Tiên và gửi trong chùa rồi." Mã Hán và hai đầu mục đi cùng Triển Chiêu vào chùa, thấy có một bà già và một sư nữ. Bà già ấy là vợ của Điền Trung, nhờ Triển Chiêu cho hay trước nên tới đây đón chủ. Triển Chiêu nói với bà già rằng: "Bây giờ bà ở hầu phu nhân đây, đợi chừng Điền tướng công được tha sẽ bảo cho lại đây mà sum họp." Rồi dặn sư nữ rằng: "Phiền cô vì nghĩa mà đãi hai thầy trò Kim phu nhân cho được tử tế, chừng Điền tướng công trở lại sẽ hậu tạ cho." Lại nhắn với Mã Hán rằng: "Hiền đệ về bẩm lại với lão gia nói rằng Triển Chiêu ít lâu sẽ tới hầu, còn Kim Ngọc Tiên là người liệt phụ, bất tất phải đem ra công đường đối chất làm chi." Nói rồi ra chùa đi thẳng. Mã Hán với hai người đầu mục trở về gặp tướng công. Lại nói Trương Long Triệu Hổ đến rừng Đông Cao, không thấy sự gì bèn nói với nhau rằng: "Có lẽ chúng nó đã đi khỏi đây rồi chăng?" Đợi một chập nữa thì thấy có một tớp người ngựa đi tới. Trương Long Triệu Hổ cả mừng, bảo bọn lính tráng núp vào gốc cây. Tớp nọ đi tới, tất cả ùa ra. Bộ hạ của Bàn Dực thấy vậy ré lên rằng: "Sao chúng bày lớn gan, dám đón đường của hầu gia?" Trương Long nói: "Hầu gia nào, ở đâu, sao không có áo rồng mũ ngọc? Tao không có biết hầu gia nào cả." Lũ bộ hạ chỉ một người trong bọn mà nói: "Kìa, người đó là An Lạc Hầu, con của Thái Sư. Vì muốn dò hỏi việc công nên phải thay hình đổi dạng như vậy. Chúng bày vô lễ, mau tạ tội đi." Trương Long Triệu Hổ nhìn quả là Bàn Dực liền nói: "Để hai tôi chịu tội." Vừa nói vừa nhảy tới đè đầu Bàn Dực nhào xuống ngựa, rồi cho bọn sai dịch trói lại. Đám bộ hạ thấy thế cắm đầu lùi một mạch vào rừng như chuột. Trương Long Triệu Hổ không thèm rượt theo, cứ lo liệu giang hầu Bàn Dực về công quán mà thôi. Đó rõ thật tiết phụ khỏi nạn nhờ nghĩa sĩ, giang hầu lậu kế bởi anh hùng.